Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, Thuê Hung Ám Sát Phỏng Đoán. Từng tia từng sợi linh môi năng lượng lượn lờ ở trên người. Đường kiếm trở lại quay về chỗ ở sau tắm nước nóng. Ngược lại là không tiếp tục một hơi đem bên trong căn phòng linh môi năng lượng hút không. Bị linh môi năng lượng thời khắc quanh quẩn ở bên cạnh cảm giác kỳ thật càng thêm thoải mái dễ chịu, có lại nhàn nhạt thể xác tinh thần thư sướng cảm giác. Hắn mở ra chế thẻ sư giấy chứng nhận thẻ, thẻ bài hóa thành một cái dạng đơn giản quang não màn ánh sáng. Xuất hiện ở trước mắt, màn hình mới hiện ra, hộp thư chỗ liền không ngừng rung động, đường kiếm mở ra xem xét. Đại bộ phận là nhắc nhở độc quyền bán đi tin tức. Một số nhỏ thì là nhắc nhở vật liệu thu mua thành công. Đang vận chuyển trên đường tin tức, nhìn xem bán đi một phần độc quyền. Đường kiếm tỉ mỉ đếm một chút, liền ngạc nhiên phát hiện mấy phần độc quyền vậy mà đều đã là đều bán đi vượt qua 200 phần. Chính là đã từng bán được rất chậm cuồng phong thẻ. Có lẽ là bởi vì dung hợp thẻ cùng tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ xuất thế. Bị kéo theo lấy điên bán không ít. Ở trong đó, khả năng cũng còn có người mới vương chế tạp tắc bảng xếp hạng lộ ra ánh sáng trợ lực nhân tố ở. Bên trong, đường kiếm nhớ kỹ, vài ngày trước hắn mua 300 vạn đồng liên bang năng lượng thẻ lúc. Lúc ấy chế thẻ sư hiệp hội điểm cống hiến còn chỉ có hơn 30 vạn. Lúc ấy đều cho rằng xem như rất nhiều. Hiện tại lại xem xét người điểm cống hiến chỗ biểu hiện mức cũng đã cao tới hơn 85 vạn. Đây quả thực đã là một bút vô cùng kinh khủng tài phú. Xa vượt mức quy định thế đường kiếm kiếm lấy tất cả tiền bạc tổng cộng. Dựa theo chế thẻ sư hiệp hội điểm cống hiến giá trị so sánh. Hơn 85 vạn điểm cống hiến liền tương đương với hơn 85 triệu đồng liên bang. Ở kiếp trước đường kiếm từ thẻ đồ tu luyện tới tam tinh thẻ sư. Tiêu hao tài nguyên đoán sơ qua cũng liền hơn 3.000 vạn đồng liên bang. Đương nhiên, loại kia trong hố trời cái nào đó linh môi nồng đậm địa phương miêu tu luyện cuồng hấp linh môi. Năng lượng trải qua không tính ở bên trong. Cứ việc điểm cống hiến kiếm được rất nhanh. Thật là dùng. Tựa hồ cũng không tính quá nhiều. Đường kiếm trong lòng tính toán. Tỉ như nếu là muốn đem á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ tấn thăng đến kế tiếp giai đoạn. Đoán sơ qua vẻn vẹn thu mua vật liệu liền cần tiêu hao 7,8 triệu đồng liên bang. Vậy vẫn là xây dựng ở có thể thuận lợi thu mua tới tay tình huống dưới. Mà lại chỉ là một phần tài liệu. Nếu là á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ tấn thăng thất bại. Vậy liền lại muốn mua vật liệu tiếp tục tới hơn 80 triệu, tựa hồ cũng liền đủ đến 10 lần, mà không tính mua vật liệu, vẻn vẹn cũng chỉ là hắn đơn thuần lợi dụng tăng thực lực lên. Muốn từ hiện tại 197.5 sinh mệnh lực tăng lên tới 999 sinh mệnh lực. Từng tầng điệp ra tính toán ra, được tiêu hao 300 triệu số không hơn 500 vạn đồng liên bang. 85 triệu đồng liên bang khách quan đến nói, cũng chỉ có thể thỏa mãn không sai biệt lắm 9.000 vạn năng lượng giá trị. Ngay cả 1/3 cũng chưa tới, còn không bao gồm nửa đường cần tiêu hao lượng lớn dịch dinh dưỡng. Chỉ cần bật hack tăng thực lực lên, vậy thì phải tiêu hao hơn 300 triệu đồng liên bang năng lượng. MP, Ngọc Kinh Học Phủ phụ cận xa hoa thương phẩm phòng. Giống như cũng mới 2 ức đồng liên bang ra mặt a. Vừa mới còn cảm thấy mình có tiền, hiện tại xem xét, ta kỳ thật vẫn là cái quỷ nghèo a. Thật sâu nghĩ lại, đường kiếm tỉnh ngộ, vì chính mình vừa mới còn có chút bành trướng tâm, cảm thấy có chút hổ thẹn, dưới mắt nhìn như kiếm một số tiền lớn, kỳ thật cũng liền chuyện như vậy, trừ phi hắn cẩu học ở kiếp trước đồng dạng, làm từng bước chậm rãi tu luyện, nếu không chỉ cần muốn lợi dụng thẻ đỏ máy gian lận nhanh chóng tăng thực lực lên. tiêu hao tài nguyên năng lượng, liền phải lấy gấp mười mấy chục lần tăng lên. Treo bức cũng có buồn giàu a. Bật hách đòi tiền, không có tiền, nên cầu vẫn là được cầu. Tạm thời đường kiếm không nhắc lại thăng sinh mệnh lực. Lấy hắn bây giờ sinh mệnh lực, cường độ cùng thẻ bài, cũng đủ để ứng phó đại bộ phận tràng diện. Vẫn là cầu đến ngày mai khai giảng đại điển sau lại đột phá. Sau đó gặm trường học cung cấp miễn phí tài nguyên. Có thể tiết kiệm một điểm là một điểm. Ấn mở người mới vương chế thẻ thi đấu bảng xếp hạng. Đường kiếm phát hiện tiềm lực của mình giá trị lại tăng nhiều 300. Biến thành 17.300. Khoảng cách độc quyền trên bảng xếp hạng xếp tại thứ nhất ba nhét nghĩ. Cũng chỉ chênh lệch 200 điểm cống hiến đáng giá. Mức tiềm lực cũng không phải là cố định. Sẽ theo độc quyền tác phẩm nhiệt độ duy trì tăng trưởng mà tăng lên. Bất quá đến hiện tại, đường kiếm mấy hạng tác phẩm đều nhiệt độ tiêu hao được không sai biệt lắm. Còn thừa lại một điểm nhiệt lượng thừa có lẽ còn có thể chế tạo một điểm mức tiềm lực. Nhưng có thể hay không áp đảo thứ nhất, vẫn là không biết. Nếu là có thể cầm tới người mới vương chế thẻ thi đấu thứ nhất, vậy thì càng muốn bao nhiêu ra một phần thần bí ban thưởng. Cái này thần bí ban thưởng cũng không cố định. Giới trước, mỗi vị thu hoạch được thứ nhất chế thẻ sư đều chiếm được khác biệt ban thưởng. Đương nhiên chân chính kỹ càng công bố ra người vẫn là rất ít. Đường kiếm có chút nhỏ kích động, vẻn vẹn chỉ có 200 điểm cống hiến chênh lệch. Mỗi 3 năm một giới người mới vương chế thẻ thi đấu. Lần này tại năm nay đã là cuối cùng một năm. Chỉ cần tiếp qua 3 tháng đến năm mới một tháng lúc. Chế thẻ thi đấu liền cũng liền sẽ tiến vào kết thúc giai đoạn. Bất quá giai đoạn này trước đó mấy tháng. Kỳ thật cũng là cạnh tranh kịch liệt nhất. Đường kiếm đột nhiên tỉnh táo. Thuê hung ám sát ta. Sẽ không là... Ánh mắt của hắn rơi vào bảng xếp hạng trước thứ nhất ba nhét nghĩ. Lại nhìn về phía xếp hạng thứ ba tên Ross, giới trước người mới vương chế thẻ thi đấu tại giai đoạn sau cùng. Cũng từng xuất hiện một chút bê bối. Đơn giản là đối thủ cạnh tranh ở giữa lẫn nhau mua hung giết người. Lại hoặc là mua được những người khác độc quyền đỉnh trên đầu mình. Tại tối hậu quan đầu nỗ lực xếp hạng. Đủ loại ghê tởm thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, trước đó, đường kiếm còn không nghĩ tới tầng này, từ đầu đến cuối đoán không ra, đến cùng là ai cùng hắn có cừu hận lớn như vậy. Tình nguyện ra vốn lớn cũng muốn mời sát thủ ám sát hắn. Nhưng bây giờ thấy người mới vương chế thẻ thi đấu bảng xếp hạng, đường kiếm lại liền đột nhiên rộng mở trong sáng, không có lợi ích tranh chấp. Cũng liền không tồn tại không hiểu địch ý, người mới vương chế thẻ thi đấu trên bảng xếp hạng những người này. Lại là cùng hắn trực tiếp cấu thành xung đột lợi ích. Có thuê người giết người mãnh liệt động cơ, nhất là ba nhét nghĩ. Cái này ba nhét nghĩ cùng ta trước đó chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Hắn độc quyền tác phẩm đều đã không có nhiệt độ, trừ phi lại phát minh ra mới độc quyền. Nếu không mức tiềm lực căn bản sẽ không tăng trưởng, rất có thể sẽ bị ta siêu việt. Ngược lại là hoàn toàn chính xác có khả năng ngồi không yên mua giết người ta. Đường kiếm ánh, mắt lại nhìn về phía Ross, khẽ lắc đầu. Ross cùng hắn chênh lệch còn có chút lớn, chỉ có 1.500.000 điểm cống hiến. Huống hồ coi như Ross tranh đến thứ hai, kỳ thật cũng không nhiều ban thưởng gì. Không có lợi ích thúc đẩy đối phương cần phải mua giết người hắn. Lại nhìn thứ tư mịch lạc, điểm cống hiến cũng một mực không nhúc nhích, chỉ có hơn 1.300.000. Mịch lạc cùng thứ ba Ross chênh lệch cũng có chút lớn. Kém như vậy cách, vô luận là Ross, vẫn là đường kiếm, đều hết sức an toàn. Ross đã không có khả năng rơi xuống thứ tư, cũng không có khả năng vọt tới thứ nhất. Mà vô luận thứ hai vẫn là thứ ba, đạt được lợi ích đều như thế, không có động cơ giết người, ngược lại là cái này mịch lạc, đường kiếm nhìn chằm chằm mịch lạc cái kia vi diệu vị trí. Có chút trầm ngâm, Mịch Lạc là tại thứ tư. Chỉ cần giải quyết xếp tại trước mặt hắn tùy ý trong ba người một người, liền có thể thuận theo tự nhiên đưa thân đến trước ba trong hàng ngũ. Bởi vì dựa theo quy định, người mới vương chế thẻ thi đấu bảng xếp hạng cuối cùng lĩnh thưởng là muốn chế thẻ sư tự mình trình diện, như không trình diện thì coi là bỏ quyền, ban thưởng hoãn lại cấp cho. Căn cứ quy định này, Mịch Lạc cũng có được đầy đủ lợi ích thúc đẩy, có Thuê Hung ám sát động cơ của hắn. Đường Kiếm lúc này xuất ra truyền tin thẻ liên hệ Hà Đông Trầm, đem chính mình suy đoán nói cho đối phương biết. Người kiểu nói này, tựa hồ vẫn đích xác là giống có chuyện như vậy. Bất quá cái này dù sao cũng chỉ là suy đoán của ngươi, còn muốn âm thầm kỹ càng điều tra mới được. Hà Đông Trầm nghe Đường Kiếm suy đoán trầm ngâm, lại nói, Mịch Lạc ngược lại là tốt điều tra. Dù sao cũng là chúng ta cổ hạng người. Hắn một chút hành tung bao quát hồ sơ, trưởng khống tại chúng ta cổ hạ bên này. Nhưng bà nhét nghĩ lại là sông băng người, muốn điều tra người này liền có hơi phiền toái. Đường Kiếm mỉm cười, tướng quân, ta đều đem mục tiêu cung cấp cho ngài, hẳn là không có phiền toái như vậy đi. Chỉ cần hơi động dùng một chút xem bói hoặc là thôi diễn loại thẻ bài, liền có thể suy đoán ra đại khái hiểm nghi. Ngươi cho rằng đơn giản như vậy? Thôi diễn xem bói loại thẻ bài tinh phẩm thấp hiệu quả không mạnh, tinh phẩm cao ta còn được ưỡn lấy mặt mò đi tìm người hỗ trợ. Ít nhất phải màu tím tinh phẩm mới có thể làm đối phương không có chút nào phát giác, tránh đánh cỏ động rắn. Hà Đông Trầm không cao hứng nói. Đường Kiếm xem như nghe được đối phương ý ở ngoài lời. Tướng quân ngươi lại có chuyện gì muốn ta đi làm? Cũng không tính là gì đại sự. Nghe nói ngươi hôm nay đã bị vạn viện trưởng thu làm học sinh. Chúng ta Bắc Địa quân đội một vị đại nhân muốn cùng vạn viện trưởng bàn bạc một số việc. Ngươi chỉ cần hỗ trợ truyền một lời là được rồi. Hà Đông Trầm nói. Đường Kiếm kinh ngạc. Ngươi bên kia tin tức vẫn là rất linh thông. Bất quá Bắc Địa quân đội đại nhân vật muốn liên lạc với lão sư ta, lại còn cần ta tiểu nhân vật này truyền lời. Ngươi biết cái gì? Người lão sư mặc dù là Ngọc Kinh thẻ sư viện hệ viện trường, lại từ trước đến nay bất quá hỏi chuyện ngoại giới, là cái tu luyện cuồng nhân. Muốn liên lạc hắn nhưng là rất khó. Rất nhiều người ăn bế môn canh. Hà Đông trầm quát khẽ. Đường Kiếm trong mắt hơi đổi. Nhiều người như vậy đều ăn bế môn canh. Cái kia lão sư ta mặt mũi này thế nhưng là rất quý giá. Ngươi thì giúp một tay cha hai cái tiểu lâu la, ta lại muốn mời được lão sư ta. Hai phương diện này tỷ suất chi phí hiệu quả không thành có quan hệ trực tiếp nha. Hồn tiểu tử, ngươi hiện tại còn cùng ta nói điều kiện? Hà Đông trầm giận dữ. Ha ha ha, không dám không dám, ta liền chỉ đùa một chút. Đường Kiếm thấy tốt thì lấy dừng lại. Cứ quyết định như vậy đi. Ta sẽ giúp ngươi truyền lời, nhưng ta cũng mới vừa thành vì lão sư học sinh. Lão sư nếu như không để ý đến các ngươi, vậy ta liền không có biện pháp. Ngươi chỉ cần đem lời truyền đến là được rồi. Cúp máy thông tin, Đường Kiếm nhìn xem truyền tin thẻ trầm ngâm. Hà Đông Trầm giúp hắn cũng giúp rất nhiều. Hắn lần này giúp đối phương truyền một lời, cái kia cũng là nên. Bất quá vạn lệnh tính nết như thế nào, Đường Kiếm hiện tại cũng không có thăm dò rõ ràng, cũng không biết được. Như hỗ trợ truyền lời, đối phương sẽ không lý. Nhắm mắt lại, Đường Kiếm ý thức tập trung ở mộng cảnh tuyển hạng, tổn hao 5 vạn năng lượng giá trị, nháy mắt tiến vào mộng cảnh, đeo lên ký ức vương miện, lựa chọn ra một đoạn ký ức, nhắm ngay tất ý học trưởng thân thể phụ thể tới. Mập lục cây ngô đồng lá hợp thành một cái ô hình tán cây, chống đỡ lên đỉnh đầu. Đường Kiếm ý thức tiến vào tất ý thể nội sát na, liền cảm giác được ý thức tư duy như bị giam cầm, có loại cực kỳ mãnh liệt mâu thuẫn cảm giác. Thân thể phá lệ cường đại, tinh thần ý thức lại là có chút suy yếu. một loại không cách nào nói rõ cảm giác đang nhanh chóng sinh sôi. Loại cảm giác này mang cho Đường Kiếm thể nghiệm phá lệ mới lạ so với đã từng phụ thể tại Nhiếp Lãnh Tiêu cái kia tam tinh thể sư trên thân còn muốn mới lạ. Không có gì sánh kịp cường đại, khiến Đường Kiếm mỗi giờ mỗi khắc không cảm thấy tinh thần tại kịch liệt hao tổn. Thân thể giống như là tràn ngập bạo tạc lực lượng, cái mông ngồi trên ghế, cảm giác đều giống như sắp bay lên. Không chỉ có như thế, như động vật lưỡng thê từ trong nước chui ra đến trên mặt nước. Trước mắt thế giới phảng phất tiên hoạt, lỗ tai bắt đầu cái khác ồn ào vụn vặt thanh âm. Nghe được càng xa, chỉ độn cái mũi giống như là cảm mạo sau đột nhiên chuyển biến tốt đẹp. Có thể ngửi được càng nhỏ xíu mùi vị, tầm mắt biến rộng lớn tỉ mỉ, giống như là 5MP camera biến thành 5.000 vạn pixel khác nhau. Vẻn vẹn nhỏ bé cảm thụ một đoạn thời gian, Đường Kiếm liền phát giác hao tổn vô hình kịch liệt, tư duy bắt đầu trì độn, trước mắt biến thành màu đen. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.